Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, nước giếng không phạm nước sông. Bàng Văn Bân lông mày hơi nhíu xuống dưới, không rõ Tống Hoài Minh ý tứ. Bàng tiên sinh, ta biết ngươi cùng Trương tiên sinh đi qua có chút ân oán, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, Trương tiên sinh cũng là bạn của ta, mọi người tương lai chung quy là có muốn hợp tác địa phương, tránh không được nhiều lần chạm mặt. Ta đang nghĩ, cùng nói đến lúc đó mọi người chạm mặt sau lại sinh ra cái gì không thoải mái. Không như bây giờ liền đem mâu thuẫn giải quyết, đem lời nói rõ ràng ra. Tống Hoài Minh cười cười, quay đầu mặt hướng Trương Dương. Trương tiên sinh, ngươi cứ nói đi, ta không có vấn đề. Trương Dương khẽ cười một tiếng, ngữ khí bình thản nói. Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Bàng Văn Bân. Bàng tiên sinh, vậy ý của ngươi đâu? Bàng Văn Bân yên lặng nhìn Tống Hoài Minh một chút, sau đó khẽ thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, Tống tiên sinh, ta biết ngươi là ra ngoài hảo ý, chúng ta đều là trực lai trực vãng người, ta đây liền có chuyện nói thẳng, Trương Dương ta không rõ ràng, nhưng cùng Tống công tử hợp tác quả thật làm cho ta thu được rất lớn ích lợi. Đã Trương Dương là ngươi hợp tác đồng bạn, kia làm ta cần hợp tác với hắn thời điểm, ta cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm. Bất quá ta chuyện tuyên bố trước, ta là sẽ không cùng hắn trở thành bằng hữu. Cha của ta là bởi vì hắn mà chết, đời ta cũng sẽ không quên. Trương Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Câu trả lời của ngươi thật đúng là làm ta cảm thấy ra ngoài ý định a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quyết định thật nhanh cự tuyệt Tống công tử đề nghị. Ta cũng là xem ở Tống công tử trên mặt mũi mới tới tham gia lần tụ hội này. Đã ngươi người trong cuộc này đều nói như vậy, ta đây liền càng không có gì để nói nữa rồi. Bất quá ta đem chuyện xấu nói trước. Ba người sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Hơn nữa ngươi người một nhà qua đi làm cái gì chuyện xấu, ta nghĩ ngươi trong lòng chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Mặc dù ngươi bây giờ xem như tẩy trắng, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như ngươi dám làm cái gì tiểu động tác lời nói, ngươi liền chuẩn bị xui xẻo. Ngươi, Bàng Văn Bân hai mắt trừng trừng, chỉ vào Trương Dương, tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Nhìn Trương Dương một mặt hờ hững, Bàng Văn Bân âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó lại chậm rãi buông ra, hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên nói, đã chúng ta đã đem lời nói rõ ràng ra, ta đây cũng không dừng lại thêm, ta còn làm việc phải làm. Cáo từ, Bàng Văn Bân đối Tống Hoài Minh nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ nhìn chăm chú Trương Dương một chút, tiếp tục liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tống Hoài Minh đang muốn lại nói hơn hai câu, nhưng Bàng Văn Bân đã đi xa. Trương tiên sinh, kỳ thật ngươi câu nói sau cùng không cần phải nói. Tại sao ta cảm giác quan hệ của các ngươi chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng căng thẳng hơn nữa nha. Tống Hoài Minh xét kết quả lại là như thế này. Cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Dương lại cảm thấy không thèm để ý chút nào. Chính hắn cũng đã nói có chuyện nói thẳng. Ta cùng hắn lại không quen, tại sao muốn che che lấp lấp? Vạn nhất đem đến hắn nghĩ tìm ta gây phiền phức, ta cũng tốt tiết kiệm một chút nước bọt. Nhìn Tống Hoài Minh một mặt lo nghĩ, Trương Dương cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Tống Hoài Minh bả vai. Tống công tử ngươi yên tâm đi, ngoại trừ trừng phạt đúng tội cùng chủ động tìm ta phiền phức người bên ngoài, ta là sẽ không tùy tiện kiếm chuyện, chỉ cần cái này Bàng Văn Bân chịu thành thành thật thật. Hắn nhìn ta như thế nào ta không ngại, dù sao chán ghét ta người khẳng định không chỉ hắn một cái. Thấy Trương Dương như vậy rộng rãi, Tống Hoài Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười khổ một tiếng. Ai, có lẽ ta thật không nên khiến hai ngươi gặp mặt. Nước giếng không phạm nước sông thật tốt. Thôi, nể tình ta hắn hẳn là sẽ không làm loạn. Huống chi hắn phí đi lớn như vậy công phu mới khiến cho Phong Tình khách sạn đi vào quỹ đạo. Ta nghĩ hắn là không sẽ đem tâm huyết của mình cho một mồi lừa. Tốt, khách nhân đến cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta mau vào đi thôi. Dứt lời, Tống Hoài Minh liền dẫn Trương Dương đi vào Phong Tình khách sạn Yến Hội Sành. Trương Dương lần trước bước vào Phong Tình khách sạn Yến Hội Sành vẫn là mấy tháng trước. Cảnh tượng lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng đi qua Bàng Văn Bân một lần nữa tu sửa về sau. Yến Hội Sành cùng đi qua đã là hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn nhìn không ra đi qua vết tích. Có lẽ cái này Bàng Văn Bân thật là muốn cùng đi qua phân rõ giới hạn đi. Trương Dương nhìn so với quá khứ hào hoa không biết gấp bao nhiêu lần Yến Hội Sành. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không hổ là Tống Hoài Minh tư nhân vòng tròn. Cùng Dương Quang lúc ấy mời đến cái đám kia hoàn khố cùng Thiên Kim xem xét cũng không phải là một cái cấp bậc. Hiện trường mỗi cái khách nhân tuy nói mặc không có như vậy xa hoa, nhưng mỗi cái đều là cử chỉ vừa vặn, ăn nói yêu nhã, học thức rộng lớn, cùng người như vậy cùng một chỗ mới có thể cộng đồng tiến bộ. Ngượng ngùng, làm các vị đợi lâu. Tống Hoài Minh cười ha hả đi vào Yến Hội Sảnh, nhiệt tình cùng mọi người lên tiếng chào. Những người này nhìn rõ ràng cùng Tống Hoài Minh quan hệ đều rất tốt. Không chỉ là cái loại này quen biết hời hợt mà thôi. Mọi người cũng đều nhiệt tình đáp lại Tống Hoài Minh. Sau đó, Tống Hoài Minh mang theo Trương Dương tùy ý đi tới một cái bàn trước. Cùng mọi người nhiệt tình bắt đầu trò chuyện. Bởi vì có Tống Hoài Minh này một mối liên hệ. Tăng thêm Trương Dương khoảng thời gian này đúng là thành phố Đông Hải Đại đứng đầu nhân vật. Một đám tân khách đều chủ động cùng Trương Dương kết giao bằng hữu. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ làm gì công tác a? Một mang theo kính mắt nam tử cười hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Trước mắt tại kinh doanh một quán cà phê. Bất quá sinh ý đã đi vào chính quy. Cho nên ta lại mời người làm cửa hàng trưởng. Ta hiện tại chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Mặt khác, gần nhất ngay tại làm trực tiếp, nếu như các vị có hứng thú, hoan nghênh chú ý Baidu Trương Dương đi cho ta cổ động nha. Ha ha, ta cũng là làm ăn uống, ngày sau có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau hợp tác a. Trương tiên sinh quán cà phê ở nơi nào, có cơ hội ta nhất định đi cho ngươi cổ động. Trương tiên sinh còn làm trực tiếp a. Kia tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành một mạng lưới hồng nhân. A, nhưng mà Trương tiên sinh hiện tại liền đã rất đỏ. Trương tiên sinh ngươi làm sao không mang theo Tiêu đại tiểu thư cùng đi đâu? Chúng ta đều là muốn thấy một lần Tiêu đại tiểu thư phương dung đâu. Một đám tân khách đối Trương Dương cảm thấy hứng thú vô cùng. Tựa như báo nhỏ phóng viên đồng dạng không chỗ ở hỏi Trương Dương người tin tức. Nhưng chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, Trương Dương đều là kiên nhẫn trả lời bọn họ. Dù sao Trương Dương hiện tại tín đồ cơ sở đều là phổ thông thị dân, ngoại trừ nhân khẩu cơ số nhiều, cũng không chiếm cứ cái gì thực tế ưu thế. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vào tinh anh giai tầng bên trong, tiến một bước mở rộng tín đồ của mình thụ chúng. Mà trận này Yến Hội chính là một cái lương khởi đầu tốt. Nhưng những người này rõ ràng quá nhiệt tình. Nhiệt tình đều có chút quá mức. Hơn nữa theo đến nơi đây mời rượu cùng bắt chuyện tân khách càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời Trương Dương cũng cảm thấy có chút cảm giác lưỡi khô. Lực bất tòng tâm. Ai, quả nhiên danh nhân không phải dễ làm như thế à. Trương Dương đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lát. Sau đó cười nói, trận này Yến Hội thế nhưng là Tống công tử tổ chức. Hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Ta cũng không thể huyên tân đoạt chủ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,